Lúc đó là tháng 5, Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn hai người bị bọn trẻ vây quanh. Hôm nay Hạ Tĩnh Thờ mặc bộ đồ công sở màu đen, trên cổ cài một chiếc khăn lụa trắng. Không dài, không ngắn, vừa vặn ôm lấy bà vai dễ dàng, khiến người ta cảm thấy cô là một người tài trí song toàn. Làm Bạc Hàn bên cạnh cô mặc bộ đồ màu tối, bên ngoài mặc chiếc áo jacket. Anh khẽ còm người, một tay vuốt đầu nữ nữ, dáng vẻ vẫn ẩn nhân ái như vậy. Dường như anh không thấy mình, trong lòng Úc Tử Duyệt không khỏi có chút đau nhói, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Cô không có tư cách cũng không cho phép mình khổ sở với anh nữa. Làm Bác Hàn vừa bước vào cửa chính đã nhìn thấy cô, bóng dáng mảnh khảnh này, mới chỉ hơn một tháng không gặp, vậy mà cảm giác lại không giống nhau. Anh không ngờ cô sẽ chạy tới một nơi xa như vậy, vì để chúc mừng Đậu Đậu, càng không ngờ sẽ gặp lại cô. Hạ Tĩnh Sơ cũng nhìn thấy Úc Tử Duyệt, trong lòng có chút bần bực, cô không ngờ rằng sẽ gặp Úc Tử Duyệt ở đây. Hôm nay cô chỉ vô tình biết được Làm Bác Hàn tới thăm những đứa bé này, cô muốn đi theo tới đây, muốn cho Làm Bác Hàn thấy cô cũng có một tấm lòng nhân ái. Mẹ Duyệt, cô kia là ai? Tại sao không phải là mẹ đi cùng bà Hàn? Chỉ có Đậu Đậu là không chạy tới, thằng bé là đứa lớn nhất trong đám trẻ ở đây, cũng hiểu chuyện nhất. Dường như hiểu được Úc Tử Duyệt cùng Làm Bác Hàn bây giờ và trước kia không giống nhau, cho nên mới hỏi như thế. Trong âm thanh nhỏ nhỏ mang theo một chút vấn đạ bá đạo. Úc Tử Duyệt nghe lời nói của Đậu Đậu, trong lòng khẽ đau, ngoài miệng nở một nụ cười. Mẹ Duyệt cùng bà Hàn... Mẹ Duyệt, bà Hàn tới. Úc Tử Duyệt vừa muốn mở miệng lại bị tiếng khao của các bạn nhỏ cắt đứt, chỉ thấy đám trẻ tranh nhau chạy tới chỗ mình. Úc Tử Duyệt bật đắc dĩ cười cười, thấy Làm Bác Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đi về phía mình, cô vội vã mở miệng. Các con ngồi xuống hết đi, mẹ Duyệt phát kẹo cho các con, được không? Được. Các bạn nhỏ lập tức chạy đến hai chiếc bàn vuông trong sân, mỗi người đều ngồi vào vị trí riêng của mình. Hôm nay cô mặc bộ quần áo màu vàng nhạt có đường viền màu đen, bên trong mặc một chiếc áo trắng lên, quần jean bẫy đèn bó sát, mái tóc dài đen tuyền không biết từ lúc nào đã bị cô uốn xoăn miệng màu hạt dẻ, khiến cô có vẻ thành thục hơn nhiều. Làm Bạc Hàn vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn cô một cái, nhưng trong lòng lại khuấy đảo, một tay của anh bị Hạ Tĩnh Sơ nắm thật chặt. Duyệt Duyệt, thật là tình cờ, lại gặp em ở đây. Hạ Tĩnh Sơ nói với Úc Tử Duyệt, chủ động chào hỏi. Úc Tử Duyệt đang bận phát kẹo cho các bạn nhỏ nghe thấy âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng khẽ run, nhưng vẫn tự nhiên dừng lại động tác, sau đó quay đầu, mỉm cười với Hạ Tĩnh Sơ. Ừ, thật là tình cờ, chào hai người. Cô mỉm đầu, cười gật đầu với Hạ Tĩnh Sơ một cái, lại nhìn Lăng Bắc Hàn, đối diện với gương mặt của anh, gật đầu cười. Không thể không nhìn thấy anh cùng Hạ Tĩnh Sơ nắm tay nhau, cô chỉ nhìn anh một cái, sau đó liền xoay tầm mắt. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của anh Đậu Đậu, nhưng mỗi người các con chỉ được ăn một vài cái kẹo thôi, một lát nữa chúng ta ăn bánh ngọt nha. Sau khi chào hỏi bọn họ, cô tiếp tục phát kẹo. A Hàn, chúng ta cũng cùng nhau phát kẹo đi, em rất thích những đứa trẻ này. Hạ Tĩnh Sơ thấy thái độ Úc Tử Duyệt đối với Làng Bạc Hàn miễn cưỡng như vậy, trong lòng đã an tâm không ít, nhưng nhìn Úc Tử Duyệt, cô vẫn cảm thấy chướng mắt. Mặc kệ Làng Bạc Hàn có yêu cô hay không, dù sao cũng đã là người vợ chung sống mấy tháng với anh, trải qua 2 tháng sống chung này, cô phát hiện bây giờ Làng Bạc Hàn thay đổi rất nhiều, dĩ nhiên điều duy nhất không thay đổi đó là sự quan tâm tới cô. Mặc dù Úc Tử Duyệt nghe thấy lời nói của Hạ Tĩnh Sơ nhưng cũng không lộ vẻ cảm xúc động, tiếp tục làm việc của mình. Bà Hàn, cô này là ai? Bạn nhỏ Đậu Đậu nhất quyết không từ bỏ hỏi Làng Bạc Hàn, mẹ Duyệt cùng bà Hàn không phải là một đôi sao? Tại sao hiện giờ bà Hàn lại đi chung với một cổ khác? Trong lòng Đậu Đậu hết sức không thoải mái. Nghe những người bạn nhỏ này há mồm ngậm miệng gọi Úc Tử Duyệt là mẹ Duyệt, Làm Bác Hàn là bà Hàn, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ vô cùng tức giận. Thì ra, trước kia bọn họ thường xuyên tới nơi này. Làm Bác Hàn đang suy nghĩ muốn trả lời vấn đề của Đậu Đậu thì Hạ Tĩnh Sơ lại tiến lên, đi tới giữa hai bàn, tay một cái thu hút sự chú ý của bọn nhỏ. Các bạn nhỏ, cô là bạn gái bà Hàn, sau này các con cũng có thể gọi cô là mẹ Tĩnh Sơ. Hạ Tĩnh Sơ cũng không lo sợ Làm Bác Hàn sẽ ghét cô nói như vậy, dù sao điều cô nói cũng là sự thật. Tại sao cô lại là bạn gái của bà Hàn? Mẹ Duyên không phải là vợ bà Hàn sao? Cô là Tiểu Tam, cổ xấu xa. Lúc này, Đậu Đậu mở miệng, thở hổn hển, bất mãn nói với Hạ Tịnh Sơ. Đậu Đậu! Không ngờ Đậu Đậu sẽ nói những lời vô lễ như vậy. Từ Duyệt lập tức nghiêm mặt quát lớn thằng bé. Cô không hy vọng Đậu Đậu sẽ là một đứa trẻ không lễ phép. Mặc dù thằng bé bất bình thay cô làm cô cảm động. Hạ Tĩnh Sơ bởi vì lời nói của Đậu Đậu sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đau khổ nhìn Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn nhíu mày tiến lên, nhìn Hạ Tĩnh Sơ, sử dụng ánh mắt an ủi cô. Hạ Tĩnh Sơ vội vàng tủi thân tới bên cạnh Lâm Bắc Hàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh. Đậu Đậu, nói chuyện không được lễ phép như vậy, biết không? Chuyện của người lớn coi vẫn chưa hiểu, mau xin lỗi cô đi. Lâm Bắc Hàn nhìn Đậu Đậu nghiêm túc nói, một đứa trẻ 9 tuổi có những chuyện thằng bé cũng đã hiểu. Con hiểu, ba không đi cùng mẹ Duyệt mà đi cùng với cô ta là người xấu. Đậu Đậu nhìn Lâm Bắc Hàn quật cường nói, sau đó tức giận chạy đi. Đậu Đậu! Ông Tử Duyệt thấy Đậu Đậu chạy vào phòng liền vội vàng đuổi theo. A Hàn, em... Hạ Tĩnh Sơ vẻ mặt ớt ức nhìn Lâm Bắc Hàn, muốn nói lại thôi. Lâm Bắc Hàn an ủi vỗ vỗ bả vai. Hạ Tĩnh Sơ cũng thức thời cầm gói kẹo lên thái Úc Thu Duyệt phát kẹo. Các con, sao lại không ăn? Hạ Tĩnh Sơ nghi ngờ nhìn những đứa trẻ được cô phát kẹo nhưng vẫn chưa ăn, hỏi. Các bạn nhỏ quay đầu nhìn nhau, một cô gái nhỏ có một vết sẹo trên mặt mở miệng. Chúng con hiện giờ không muốn ăn. Lâm Bắc Hàn đừng nhìn biết rõ tâm tư của những tiểu quỷ này. Anh an ủi liếc nhìn Hạ Tĩnh Sơ một cái. Anh đi khuyên nhủ Đậu Đậu. Anh nói xong đi vào trong nhà. Hạ Tĩnh Sơ nhìn bóng lưng Lâm Bắc Hàn ngẩn người, ngược lại chừng mắt nhìn về đám trẻ không ăn kẹo. Gì thật xấu xa hung dữ à? Bạn nhỏ nữu nữu thầm nghĩ. Đậu Đậu, con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất, tại sao lại nói năng không lễ phép như vậy? Hôm nay con sai rồi, sau này không được như vậy biết không? Chúng ta phải tôn trọng người khác. Trong phòng ngủ của bọn trẻ, Úc Tử Duyệt tìm thấy Đậu Đậu. Cô đứng bên cạnh thằng bé nghiêm mặt dạy dỗ. Con không thích cô kia, rõ ràng mẹ với bà Hàn mới là một đôi, bà Hàn cũng thật đáng ghét. Trong mắt Đậu Đậu lòng lành nước nhìn Úc Tử Duyệt nói. Trong lòng Úc Tử Duyệt xót xa. Chuyện của người lớn còn vẫn chưa hiểu, bà Hàn thích cô kia, cho nên các con không được ghét cô ấy, cũng không được ghét bà Hàn. Không có bà Hàn, các con cũng không thể có được cuộc sống vui vẻ ngày hôm nay. Cô mỉm cười trấn an Đậu Đậu. Lâm Bắc Hàn đứng ở cửa nghe lời cô nói, trong lòng buồn bực, hai tay nắm chặt cửa lại. Không đúng, bà Hàn thích mẹ cũng thích bà Hàn, tại sao hai người không ở bên nhau? Đậu Đậu mở miệng lớn tiếng nói. Lời nói của Đậu Đậu làm Úc Tử Duyệt không thể kiềm chế được nữa. Lúc này Lâm Bắc Hàn cũng đi vào. Thấy anh đi vào, Úc Tử Duyệt nhàn nhạt gật đầu. Anh nói với thằng bé đi, em không khuyên được nó. Trên gương mặt cô nở nụ cười xa cách. Trong lòng Lâm Bắc Hàn hoang mang sợ hãi. Đêm đó ở Tô Thành, cô vẫn còn yêu anh, không bỏ được anh. Bây giờ dáng vẻ lạnh nhạt tự nhiên như vậy, giống như anh chỉ là một người xa lạ. Điều này khiến trái tim anh rung động. Anh cứng đờ gật đầu một cái, Úc Tử Duyệt nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Tĩnh Sơ thấy Úc Tử Duyệt đi ra, cười tiến lên. Duyệt Duyệt, hai tháng nay cô có khỏe không? Thật ra nhìn dáng vẻ Úc Tử Duyệt thành thục hơn trước kia rất nhiều, trong lòng Hạ Tĩnh Sơ cảm thấy có chút nguy cơ, nhất là nhìn dáng vẻ bình tĩnh hiện giờ của cô. Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, thu hút tầm mắt của Úc Tử Duyệt, chỉ thấy chiếc nhẫn kim cương lóe lên, khiến cô có chút nhói mắt. Trong lòng chợt lạnh, bọn họ đã đính hôn, nếu không thì chiếc nhẫn kim cương ở đâu ra? Hạ Tĩnh Sơ hả hề thấy Úc Tử Duyệt đã phát hiện chiếc nhẫn trên tay cô giơ bàn tay trái lên. A Hàn đã cầu hôn tôi. Cô nhàn nhạt nhỏ giọng nói mang vẻ hài lòng. Thật sao? Vậy chúc mừng. Úc Tử Duyệt sắc mặt không chút cứng ngắc. Thật ra kết quả này cô đã sớm đoán được, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt. Nhưng hóa ra cũng không để ý đến vậy. Cô nhìn Hạ Tĩnh Sơ vừa cười vừa nói. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Úc Tử Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ thật không biết mình lên may mắn hay là tức giận. Cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng khổ sở của Úc Tư Duyệt, nhưng đồng thời cũng không muốn nhìn thấy. Cô cũng không hiểu nổi tâm lý của mình, lấy được Lăng Bắc Hàn lại không thể khỏe khoang trước mặt Úc Tư Duyệt, khiến cô không có cảm giác thành tựu. Hạ Tĩnh Sơ liếc nhìn về vải cộng hòa bách hợp trong vườn, đôi mắt ảm đạm vài phần. Cảm ơn, Duyệt Duyệt, chúng ta đến kia nói chuyện đi, bên này nắng quá, cơ thể tôi... Tĩnh Sơ cười nói với cô, đưa tay che ánh nắng mặt trời, ngón tay chỉ vào vườn hoa. Hình như tôi không có gì để nói với cô, tôi muốn làm trò chơi cho bọn nhỏ. Không, Duyệt Duyệt, liền 2 phút thời gian, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với người. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt mặt lộ vẻ khó xử nói. Chuyện rất quan trọng, Úc Tử Duyệt nhíu mày, trong lòng chán ghét. Nhưng Hạ Tĩnh Sơ lại kéo tay cô đi về phía vườn hoa. Còn chưa đi đến vườn hoa, chỉ thấy mùi bách hợp nồng nặc xông vào hơi thở. Úc Tử Duyệt tránh ra khỏi tay Hạ Tĩnh Sơ. Nếu là chuyện quan trọng, tôi căn bản không muốn nghe. Úc Tử Duyệt chỉ cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ thân mật lôi kéo cô như vậy, hẳn là có âm mưu gì. Thật ra thì đối với người phụ nữ này, cô luôn đề phòng, diện mạo thật cô ta biết rõ, nhưng Lâm Bắc Hàn vẫn chưa phát hiện ra sao. Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt trắng nhợt, khò hàn một tiếng, thở hổn hển. Duyệt Duyệt, tôi biết tôi mang thai đứa con của anh chứ, thật ra thì đứa bé kia không phải của anh ấy. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói, cô quan sát phản ứng của Úc Tử Duyệt. Lời nói của Hạ Tĩnh Sơ cho dù Úc Tử Duyệt không muốn quan tâm thì đầu óc cũng cảm thấy ong ong, chỉ thấy khoe miệng Hạ Tĩnh Sơ nở nụ cười hà hê. Hiểu lời nói của Hạ Tĩnh Sơ là thật, nhưng tại sao cô ta lại muốn nói cho cô biết, là muốn cô nói cho Lăng Bắc Hàn, khiến Lăng Bắc Hàn cho rằng cô đang khích bác quan hệ của bọn họ, nếu vậy thì cô ta lầm rồi. Người phụ nữ hèn hạ này, tôi sẽ không mắc mưu cô đâu. Âm thanh Úc Tử Duyệt hơi lớn, mang theo tức giận, nói xong cũng muốn rời khỏi. Duyệt Duyệt, cô... Lúc này Hạ Tĩnh Sơ lập tức bắt lấy cổ tay Úc Tử Duyệt, khuôn mặt trắng bệch, vừa hò khàn vừa yếu ớt nói. Cô buông tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với cô, đừng giả vờ. Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cô cau mày cho rằng cô ta giả vờ, tức giận hất tay cô ra, Hạ Tĩnh Sơ đứng không vững ngã xuống vườn. Có chuyện gì vậy? Úc Tử Duyệt ngơ ngác nhìn Hạ Tĩnh Sơ ngã vào vườn hoa, từ sau lưng truyền đến giọng nam trầm thấp. Sau đó, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn bước nhanh đến phía trước, cúi xuống đưa Hạ Tĩnh Sơ dậy, ôm vào trong ngực. Em... Nhìn sắc mặt của Hạ Tĩnh Sơ, cô ra bộ dạng cỏ rúc lại, lại thấy Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ, đụng vào người cô, khiến cô lảo đảo suýt nữa ngã. Cô thấy vẻ mặt nóng nảy của anh, giống như lần đi xem phim xong, Hạ Tĩnh Sơ phát bệnh trên cầu vượt, dáng vẻ nóng nảy đó. Nhìn những bông hoa bách hợp này, dường như cô đã hiểu ra điều gì. Hạ Tĩnh Sơ cố ý, người hiểu rõ bệnh xuyến chỉ cần người thấy một chút mùi kích thích, mùi đồng nặc đều sẽ bị phát tác. Người phụ nữ hèn hạ này, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ôm lấy Hạ Tĩnh Sơ vào trong nhà, xa xa các bạn nhỏ cũng đi vào. Lăng Bắc Hàn lấy thuốc xịt Hạ Tĩnh Sơ mang theo bên người, mở miệng cô, xịt mấy cái, bệnh tình của cô nhanh chóng dừng lại. À Hàn, em không sao. Sau khi Úc Tử Duyệt vào nhà kêu các bạn nhỏ ra ngoài trước, đứng ở cửa, thấy Lăng Bắc Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ ngồi trên giường. Xem ra đang thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch muốn dọa người. Duyệt Duyệt, cô tại sao muốn đẩy tôi? Biết rõ tôi... Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt đứng ở cửa, mở miệng, vừa yếu ớt hò khàn vừa nói. Lâm Bắc Hàn nhíu mày, nhìn Úc Tử Duyệt đứng ở cửa trong lòng phức tạp. Căn bản không phải là tôi đẩy cô, là cô kéo tôi. Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lăng Bắc Hàn. Anh tin tưởng Hạ Tĩnh Sơ sao? Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ. Chương 174, anh tin cô ấy. Anh có tin mình hay không, hay có suy nghĩ gì, hay Hạ Tĩnh Sơ cho rằng cô và Lăng Bắc Hàn không nguy cơ sao? Thật là đánh giá cao vị trí của cô trong lòng Lăng Bắc Hàn mà. Trong lòng cô thoáng qua một nụ cười lạnh. Lúc này, Lăng Bắc Hàn quay đầu nhìn cô đứng ở ngoài cửa. Anh đương nhiên không tin lời nói của Hạ Tĩnh Sơ, đương nhiên là tin tưởng sự thiện lương của cô. Nhìn nét mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng anh tràn đầy áy náy.

cũng không quý trọng. Hiện tại anh hận cô, muốn phá hủy cô. Sau lưng chảy ra sứt thịt, Hạ Tĩnh Sở đau đến mức không muốn sống, gương mặt vặn vẹo khổ sở. Không phải anh muốn tiền sao? Không có anh ấy, tôi làm sao có tiền cho anh? Cô nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt nhắm chặt lại, không dám nhìn tên ác ma này. Hạ Kiệt hạ thấp người, cưỡi trần người cô, nắm thật chặt cái cằm của cô. Tiền, con mẹ nó, cô thật sự cho rằng tôi thiếu tiền sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo anh, thật lòng đi theo anh là tốt rồi. Nhưng những lời này anh không nói ra khỏi miệng, chỉ là có thể u oán nhìn cô chằm chằm, trong con mắt sâu thẳm chứa đầy yêu hận đan xen. Anh lại hùng hăng tiến vào cô một lần nữa, Hạ Tĩnh Sở khổ sở liều mạng uốn néo người, đôi tay liều mạng đánh anh. Hạ Kiệt căn bản không để ý tới sự phản kháng của cô, vẻ mặt tức giận, hùng hăng muốn cô. Anh đi chết đi! Bất chỉ bất giác, Hạ Tĩnh Sở cầm được cái gạt tàn trên bàn trà, liền đập vào đầu Hạ Kiệt. Bỗng dưng một dòng máu tươi tràn ra. Chương 175, giao dịch. Dòng máu tanh nóng hổi bắn lên mặt cô, Hạ Tĩnh Sở ngây người nhìn Hạ Kiệt. Người đang cưỡi trên người cô, khuôn mặt anh ta đầy máu, toàn thân cứng ngắc, trong mắt trợn ngược, nỗi sợ bao trùm lấy cô. Hạ Kiệt sững sờ nhìn Hạ Tĩnh Sở, trong đôi mắt nhuốm đầy nỗi khốn khổ và tuyệt vọng, đầu óc choáng váng, cả người hắn đổ về phía sau. Không! Chiếc gạt tàn rơi xuống, âm thanh lành lành vang lên, tay phải Hạ Tĩnh Sở buông thõng, hai mắt trợn tròn, con người như thể muốn rớt ra khỏi trong mắt. Cô cảm thấy vật cứng rắn rút ra khỏi cơ thể cô, trong nháy mắt không khí như đọng lại, thời gian, hình ảnh cũng đọng lại, chỉ có mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn không ngừng xộc vào mũi. Từng hình ảnh hiện lên lần lượt trong đầu, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, từ nhỏ đến lớn anh trêu chọc cô thế nào, phỉ báng cô ra sao. Nhưng với Hạ Tĩnh Sở, anh ta cũng giống như anh trai cô vậy, cũng đã từng chăm sóc cô. Những hình ảnh Hạ Kiệt đối xử tốt với cô, thật ra tất cả đều bị cô cố tình gạt bỏ. Cô vốn là cô con gái duy nhất, đối với người anh trai đột nhiên xuất hiện dành hết sự yêu thương của cô, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng anh ta lại cứ như một con ruồi đáng ghét luôn quanh quẩn bên cô. Không biết sau bao lâu, Hạ Tĩnh Sở mới hoàn hồn, sững sờ nhìn Hạ Kiệt đang nằm trên mặt đất, cô kinh hãi đẩy anh ta ra, vùng vẫy đứng lên. Chết rồi sao? Anh ta thật sự đã chết rồi sao? Cô đã giết người sao? Đầu óc ong ong mất đi khả năng nhận biết, trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại những chữ này. Hạ Kiệt chết rồi, người mà cô cảm thù đến tận xương tận tủy, rốt cuộc đã chết. Cô giết người, một luật sư như cô đã giết người. Hạ Tĩnh Sở thở dốc, nước mắt chảy ra, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt nhuốm đầy máu của cô. Từng giọt nước mắt hòa lẫn máu tanh chảy xuống theo cằm cô. Cô chỉ là tự vệ. Trong đầu chợt xuất hiện dòng chữ này, cô cầm điện thoại di động, dò dự có nên gọi cho 110 hay không. Không, không thể, không thể để Lăng Bắc Hàn biết, không thể. Hạ Tĩnh Sở hốt hoảng không ngừng tự nói với lòng. Nếu để Lăng Bắc Hàn biết được những năm qua cô thường bị anh trai làm nhục, nhất định sẽ không thể. Không chỉ Lăng Bắc Hàn, nếu để cho người khác biết thì cô cũng xong. Cô là luật sư, Hạ Tĩnh Sở, cô là luật sư, làm sao có thể làm chuyện loạn luân như vậy được. Trong lòng Hạ quyết tâm, cô nhìn thi thể Hạ Kiệt, sau đó chạy vào trong nhà, lấy gà dài giường, bọc thân thể anh ta lại. Hạ Tĩnh Sở không biết mình lấy đâu ra nhiều hơi sức đến như vậy, có thể kéo thi thể Hạ Kiệt từ tầng 4 xuống nhà để xe, để anh ta vào trong xe, sau đó lái xe đến bờ sông. Đừng trách tôi, là anh ép tôi, Hạ Kiệt, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi anh rồi. Đêm đen tuyền, gió thổi điên cuồng, cô ôm thi thể Hạ Kiệt đứng trên bờ đê hét lớn. Tôi thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi. Đứa bé kia tôi cũng không nỡ, nó cũng chết ở nơi này. Anh đi cùng nó đi. Trong đầu Hạ Tĩnh Sở hiện lên một cảnh đầy máu tanh, vẫn là Hạ Kiệt tìm được cô, ôm lấy thân thể đầy máu mè của cô, không ngừng chạy, dọc đường đi anh không ngừng đón xe, nhưng không có một ai để bọn họ lên xe. Lúc anh ta ôm cô chạy đến bệnh viện thì đã quá muộn. Cô nhớ mang máng về mặt Hạ Kiệt ngày đó, đó là vẻ mặt tuyệt vọng cùng lo lắng. Trong bóng tối, Hạ Tĩnh Sơ không phát hiện trên khóe mắt người đàn ông trong ngực mình có nước mắt chảy ra. Anh đi đi, cút đi, đừng liên lụy đến tôi, cút đi. Cô hét lên về phía mặt sông đèn như mực, dùng sức đẩy hắn xuống. Rồi sau đó cô điên cuồng chạy xuống đê, dọc đường đi lảo đảo ngã mấy lần, lồi thồi lếch thếch chui vào trong xe. Người đàn ông rơi xuống nước mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, anh ngâm mình trong nước sông, kinh ngạc đến ngẩn người. Hai ngày này, Hạ Tĩnh Sơ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng sau khi ra khỏi cửa vẫn cố làm vẻ bình tĩnh tự nhiên như thường. Vết thương sau lưng để lại khi cô lảo đảo chạy từ bờ đê xuống mà bị ngã từng giây từng phút đều nhắc nhở cô đã giết người. Không có lúc nào cô không lo lắng cảnh sát tới tìm cô, giống như hiện tại cô đang ngồi trong phòng làm việc mà luôn thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa vậy. Sao vậy? Lâm Bạc Hàn ngồi trên ghế salon nhìn Hạ Tĩnh Sơ tinh thần có chút không yên, trực giác mách cho anh hay cô đang có chuyện gì? Em đi vào toilet. Hạ Tĩnh Sơ hoàn hồn nhìn Lâm Bắc Hàn cứng nhắc nói, xong vội vàng chạy vào toilet. Sau khi thấy cô rời đi, Lâm Bắc Hàn lập tức nhanh chóng đi tới chỗ máy tính của Hạ Tĩnh Sơ, mười ngón tay thon dài gõ cái gì đó trên bàn phím, sao chép một phần tài liệu vào USB. Hạ Tĩnh Sơ nhìn từ toilet đi ra, thấy Lâm Bắc Hàn vẫn đang ngồi trên ghế salon đọc báo. Cô nhìn Lâm Bắc Hàn rồi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, khóe miệng co rút. Chiếc nhẫn này là hôm cô đi dạo trong trung tâm thương mại cùng với anh, cô đeo thử, nói rằng rất thích liền mua, căn bản cũng không phải là nhẫn đính hôn gì. Lâm Bắc Hàn như vậy là sao? Rốt cuộc anh có muốn cưới cô hay không? Cô chợt phát hiện, hóa ra cô không hề mong đợi như mình đã tưởng. Hạ Kiệt đã chết, không còn ai có thể uy hiếp cô được nữa. Vậy thì cô còn gả cho Lâm Bắc Hàn làm gì? Huống chi, bây giờ anh và Úc Tử Duyệt cũng đã ly hôn. Sau khi phát hiện ra điều này, cô không hề cảm thấy mình thành công chút nào. Ở đây sao? Lục Khải Chính vừa vào, cho thấy Lâm Bắc Hàn trong phòng làm việc của Hạ Tĩnh Sơ. Anh mở miệng nói, trên mặt mang theo nụ cười cợt nhả không kiềm chế được. Lâm Bắc Hàn hờ hững quét mắt nhìn anh một cái, chỉ thấy Lục Khải Chính đi đến bên bàn của Hạ Tĩnh Sơ. Đã làm xong chưa? Tối mai hải quan bên kia cần dùng. Lục Khải Chính dựa vào bàn làm việc của Hạ Tĩnh Sơ nhỏ giọng nói. Tối mai. Lâm Bắc Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lục Khải Chính gật đầu một cái. Không có vấn đề gì. Rồi đưa tập tài liệu cho anh. Được, cô vất vả rồi. Lục Khải Chính vừa nói xong liền cầm tập tài liệu đi ra ngoài, híp mắt nhìn về phía Lâm Bắc Hàn. Thuyền lớn cập bờ. Lục Khải Chính đến bên cửa sổ, nhìn mặt sông phía đằng xa, xả xồi nói. Lâm Bắc Hàn cao mày, lúc đứng lên thì Lục Khải Chính đã rời đi. Anh xuống dưới mua bào thuốc. Lâm Bắc Hàn đi tới cửa thì quay đầu nhìn Hạ Tĩnh Sơ, trầm giọng nói. Hạ Tĩnh Sơ gật đầu một cái. Lâm Bắc Hàn ra khỏi phòng làm việc của Hạ Tĩnh Sơ, bóng dáng cao lớn trốn ở trong góc gửi một tin nhắn, sau đó lại đi ra ngoài. Tối mai, chỉ được phép thành công, hai quan bên kia đã làm xong. Giọng nói quen thuộc của Từ Đồ Ngạn truyền đến, làm Bạc Hàn nấp mình sát tường. Lần này ông chủ có tới không? Sau đó là giọng nói của Lục Khải Chính. Ông chủ, cứ muốn ông ấy tới, ông ấy sẽ tới. Không muốn ông ấy tới, ông ấy sẽ không tới. Ông chủ là một người có bản lĩnh. Lâm Bắc Hàn biết ông chủ trong loại bọn họ chính là ông chủ lớn đứng đằng sau việc cung cấp vũ khí, đồng thời hắn cũng là người lãnh đạo một thế lực phản động đồng đảo. Thì ra, vụ giao dịch diễn ra sớm hơn so với thời gian anh đã dự đoán. Chị Nhàn, chị sao vậy? Lúc hai người đang ăn cơm, Nhàn Tịch chợt cảm thấy buồn nôn. Ông Tử Duyệt thấy Nhàn Tịch chạy vào toilet liền vội vã đuổi theo hỏi. Nhàn Tịch gục mặt trong bồn, nôn khan một lúc vẫn không có cái gì. Cô lắc đầu trong bụng khó chịu, chưa bao giờ cô có cảm giác thấy khó tập trung như bây giờ. Chị không phải là mang thai đấy chứ? Úc Tử Duyệt nhìn Nhàn Tịch dè dặt hỏi. Sắc mặt Nhàn Tịch bỗng trở nên trắng bệch. Duyệt Duyệt, chị không biết nên làm sao nữa. Chưa khi nào cô cảm thấy bất lực như bây giờ, cuối cùng cô nói hết với Úc Tử Duyệt. Chị thật sự... Của ai vậy? Mình không hề biết chị Nhàn có bạn trai đấy. Hơn nữa từ sau khi chị ấy thủ đồ đến đây tìm mình, ngoài đi làm, mỗi ngày đều ở nhà viết tiểu thuyết, rồi đi chợ nấu cơm, không hề tiếp xúc với người đàn ông nào. Nhưng đầu óc Úc Tử Duyệt cũng rất nhanh nhạy, đột nhiên như tới Lục Khải Chính. Lão Lục phải không? Chuyện này thật sự khiến người ta kinh hãi. Sau khi Úc Tử Duyệt nói ra, chính bản thân cô cũng sợ hết hồn. Nhàn Tịch sắc mặt trắng bệch nhìn Úc Tử Duyệt, nhớ tới Lục Khải Chính, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Một tháng rồi anh không hề liên lạc với cô, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, cô không có cách nào liên lạc với anh được cả. Nhìn Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, trong lòng rối bời, cô chưa bao giờ ngờ đến chuyện như thế sẽ xảy ra với mình. Úc Tử Duyệt khiếp sợ nhìn cô, ngẩn người, vừa cười vừa nói. Như vậy em sắp được làm mẹ nuôi rồi sao? Chị Nhàn, chị sắp làm mẹ rồi. Úc Tử Duyệt cười đùa nói, Nhàn Tịch cũng cười chua xót nhìn cô. Chị làm sao vậy? Chị không vui sao? Lão Lục đâu rồi, anh ấy có biết không? Úc Tử Duyệt phát hiện Nhàn Tịch khác thường liền hỏi. Không liên lạc được với anh ấy. Duyệt Duyệt, tạm thời giữ bí mật giúp chị nhé. Đứa bé này chị không biết có nên... Lục Khải Chính chưa hứa hẹn gì với cô. Nếu bây giờ cô để cho mọi người trong nhà biết tình trạng của cô thì... Cô không dám tưởng tượng người mẹ truyền thống cầu hù của cô có thể tức đến điên hay không. Cô bước chân đi về phía phòng ngủ của mình. Dưới danh nghĩa cung cấp hàng hóa cho quán xạ kích, những người tham gia buôn lậu vũ khí vận chuyển một số lượng lớn súng ống đạn dược. Đây cũng là việc làm mấy năm gần đây của Lục Khải Chính. Những tiền này là làng Bắc Hàn điều tra được thông qua Hạ Tĩnh Sơ, bao gồm cả mỗi hóa đơn nhập hàng của Lục Khải Chính, bao gồm cả danh sách cán bộ hải quân mỗi lần kiểm tra. Việc làm chính của Hạ Tĩnh Sơ là giúp anh sửa đổi những hợp đồng không hợp pháp, hiểu pháp luật mà vẫn phạm luật, cũng bị coi là phạm pháp. Tất cả số liệu đã được anh giao lại cho Bộ Quốc phòng. Tối nay, nhiệm vụ của anh chính là theo dõi Lục Khải Chính từ Đồ Ngạn cho sau khi ổng chủ lớn cập bờ sẽ về bắt tất cả. Sẽ không vấn đề gì chứ? Từ Đồ Ngạn ngồi trong chiếc xe xa hoa, rót rượu whisky cho Lục Khải Chính hỏi. Chỉ thấy Lục Khải Chính cúi đầu, cầm điện thoại di động hình như đang nhắn tin. Cậu làm gì vậy? Từ Đồ Ngạn móc trúng dĩa lục vào, chĩa vào đầu Lục Khải Chính giận dữ nói. Lục Khải Chính không chút sợ hãi nhìn hắn, giơ chiếc điện thoại trong tay lên cho Từ Đồ Ngạn xem. Phụ nữ thật là phiền. Lục Khải Chính không kiềm chế được cười nói. Hình như em mang thai. Nhìn tin nhắn, Từ Đồ Ngạn để súng xuống cười cười. Phụ nữ bây giờ đều thích trò này, để tôi nhắn tin lại giúp cậu. Từ Đồ Ngạn giật lấy điện thoại của Lục Khải Chính cười nói. Này! Lục Khải Chính vừa định cướp điện thoại thì điện thoại cũng được ném trở lại, tin nhắn đã gửi đi. Thuyền lớn cập bờ, anh vừa muốn xem tin nhắn thế nào thì đi Từ Đồ Ngạn chợt hổ tỏ một tiếng. Chương 176, phá án. Nhàn Tịch phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể gửi đi tin nhắn này. Cô cho rằng là cha có đứa trẻ, anh có quyền biết đến sự tồn tại của nó. Buổi sáng ngoài gửi tin nhắn, cô còn gọi điện thoại cho anh, nhưng anh vẫn chưa nhắn lại cho cô lấy một tin. Cuối cùng thì cô cũng nhận được tin nhắn của anh, nhưng không ngờ lại là một tin khiến lòng cô lạnh ngắt. Con đàn bà hư hỏng, tốt nhất là bỏ đi. Vẫn là giọng điệu giễu cợt và chút ý hiếp khiến cả người Nhàn Tịch cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác buồn nôn dâng lên, toàn thân cô run rẩy, cô ngồi ở trên giường không chút sức lực ngã xuống. Trong đêm tối, tại bến tàu, gió lớn nổi lên, ánh đèn đường dẫn lên mặt nước phía xa không ngừng lóe sáng. Một chiếc tàu chở vài tấn vũ khí đạn dược chậm rãi cập vào bến tàu. Đây là lần giao tịch kỳ dịch vũ khí lớn nhất trong 3 năm qua, ông chủ đứng sau cung cấp vũ khí cũng đã đồng ý giả mặt.

Chúng tôi có được chứng cứ phạm tội của cô mới bắt cô. Hơn nữa những chứng cứ này là do chính Lâm Bắc Hàn cung cấp. Anh ấy còn nhờ tôi truyền đến cô một câu, anh ấy chỉ lợi dụng cô thôi. Lâm Bắc Diệp nhìn Hạ Tĩnh Sơ như cười như không nói. Sắc mặt Hạ Tĩnh Sơ nhất thời trở nên trắng bệch, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc này, hai chiến sĩ cảnh sát bên cạnh Lâm Bắc Diệp đã bước đến còng tay cô ta lại. Không, không thể nào, anh ấy nói anh ấy nợ tôi, anh ấy sẽ trả, tôi muốn gặp anh ấy. Hạ Tĩnh Sơ hét lên vùng vẫy. Anh ấy nói nợ thì cô thì sẽ trả, nhưng anh ấy cũng nói anh ấy không nợ cô, do vậy căn bản anh ấy không cần phải trả. Thật ra anh ấy đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Lâm Bắc Diệp khình khình nói với Hạ Tĩnh Sơ. Đưa đi. Sau đó lạnh lùng nghiêm mặt nói. Không. Hạ Tĩnh Sơ hét lên một tiếng thề lương vang vọng cả hành lang. Cô ta bị cảnh sát đưa xuống tầng dưới, áp giải lên xe cảnh sát. Chương 177, phỏng vấn. Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Lâm Bắc Hàn đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt sâu thẳm hở hứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân thể anh vẫn còn yếu, nhưng cảm giác đau đớn này không chút ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ yên lặng như đang suy nghĩ gì đó. Lâm Bắc Diệp đi vào, nhàn nhạt nhìn Lâm Bắc Hàn. Anh hoàn hồn, liếc nhìn Lâm Bắc Diệp. Lâm Bắc Diệp kéo ghế ngồi xuống bên giường. Hạ Tĩnh Sơ đã bị bắt, cô ta vẫn chưa chịu thừa nhận, mói muốn gặp anh. Lâm Bắc Diệp nói thẳng, anh định chầm thuốc hút nhưng lại thôi. Nhiều chứng cứ như vậy, không thể nào không thừa nhận. Lâm Bắc Hàn nhìn Lâm Bắc Diệp trầm giọng nói, những tài liệu vi phạm pháp luật kia Lâm Bắc Hàn đều đã có được, ngay cả những tài liệu đã được Hạ Tĩnh Sơ sửa đổi anh cũng đều lấy được. Thủ đoạn Hạ Tĩnh Sơ dùng để vượt pháp luật như thế nào cũng được ghi chép lại đầy đủ. Cô ta một mực khai là Lục Khải Chính sai cô ta làm vậy. Lâm Bắc Diệp lại nói. Lâm Bắc Hàn cười. Biết luật mà vẫn phạm luật, hơn nữa cô ta còn là một luật sư. Giọng nói của anh mang theo vẻ giễu cợt. Nhìn bộ dạng này xem ra anh thật sự không còn tình cảm gì với cô ta nữa rồi, đúng không? Lâm Bắc Diệp nhìn Lâm Bắc Hàn nghi ngờ hỏi. Lâm Bắc Hàn quay đầu nhìn Lâm Bắc Diệp, u oán nhìn ảnh một cái. Ngay cả chú cũng còn cảm thấy tôi còn tình cảm với cô ta sao? Anh giễu cợt hỏi ngược lại, có lẽ bọn họ đều cho rằng anh bên cạnh Hạ Tĩnh Sơ hơn 10 năm, đã từng vì cô mà nguyện từ bỏ tất cả, không thể nào không có chút tình cảm nào với cô ta. Nhưng chỉ mình anh biết, khi đó là vì anh còn trẻ, không kiềm chế được, lại hay kích động, có thể tình yêu mà bỏ qua mọi thứ. Lúc đó Lâm Bắc Hàn anh chỉ là một người bình thường. Nhưng bây giờ anh đã là một người có trách nhiệm, một người quân nhân mẫu mực. Mọi chuyện đã qua, một khi đã quyết định buông tay thì anh sẽ cố gắng quên đi theo thời gian, quên đi toàn bộ. Mà tình cảm của anh cũng dành cho một người con gái khác, đó là Úc Tử Duyệt. Ai mà biết được anh, cái gì cũng không nói, chịu đựng trong lòng em. Em thật sự cho rằng anh vì muốn nối lại tình cũ với Hạ Tĩnh Sơ mà vứt bỏ Úc Tử Duyệt. Thì ra là anh... Lâm Bắc Diệp chỉ trích Lâm Bắc Hàn, hóa ra anh ấy thật sự rất biết giấu nghề, đánh lừa tất cả mọi người. Ngay cả Lâm Bắc Diệp cũng cảm thấy anh muốn nối lại tình cũ với Hạ Tĩnh Sơ, hiện giờ anh cũng không còn cảm thấy Úc Tử Duyệt không hiểu anh, không tin tưởng anh nữa. Huống chi thời gian anh và cô ở bên nhau còn chưa tới nửa năm. Nhớ tới cô, lòng Lâm Bắc Hàn lại cảm thấy chua xót. Cô đã biết anh chỉ lợi dụng Hạ Tĩnh Sơ chưa? Cô hẳn là biết rồi, trên các báo đều đã đưa tin này lên rồi mà. Nhưng sao cô vẫn chưa đến tầm anh? Vụ án hiện tại đã được phá, anh định như thế nào? Còn nữa, Lục Khải Chính thật sự có liên quan đến xã hội đen sao? Lâm Bắc Diệp nhìn Lâm Bắc Hàn hỏi, lúc nhắc tới Lục Khải Chính thì chân mày anh nhíu chặt. Lục gia bây giờ đã bị Lục Khải Chính làm liên lụy, cha của Lục Khải Chính cũng bị tạm thời cách chức để điều tra, tài sản của Lục gia cũng bị liên phong. Nhưng Lâm Bắc Diệp không sao tin được, Lục Khải Chính thật sự là dân xã hội đen. Có phải hay không, không phải trên bản tin đã nói chi tiết rồi sao? Cậu ta đã sớm tính toán xong, từ hôn Bắc Sam cũng là vì không muốn liên lụy đến Lăng gia. Đôi mắt Lâm Bắc Hàn chuyển tới cửa sổ, anh nhàn nhạt nói. Tại sao anh ta lại muốn làm như vậy? Mục đích chính là gì? Lâm Bắc Diệp không muốn tin nhưng lại không thể không tin. Bộ Công an đã ra mệnh lệnh, nhất định phải bắt được Lục Khải Chính cùng Từ Đồ Ngạn. Lâm Bắc Hàn quay đầu liếc nhìn khuôn mặt giận dữ của Lâm Bắc Diệp. Có lẽ là dục vọng của con người, có lẽ là vậy. Anh bình tĩnh nói, ánh mắt phức tạp, chỉ có anh hiểu Lục Khải Chính. Anh biết cậu ta muốn làm gì, đêm đó cậu ta cũng là bao che cho anh, cho nên mới diễn một màn kịch trước mặt Từ Đồ Ngạn. Lục Khải Lâm muốn ly hôn với em. Lâm Bắc Diệp đứng dậy thở dài nói, đi tới trước cửa sổ, anh đưa lưng về phía Lâm Bắc Hàn, bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Bắc Hàn kinh ngạc nhướng mày. Cô ấy là vị sợ liên lụy đến chú. À Diệp, lúc này chú không được hồ đồ. Lâm Bắc Hàn nhắc nhở Lâm Bắc Diệp. Vậy sao, cô ấy vẫn muốn ly hôn với em, cuối cùng lần này cũng tìm được cái cớ. Lâm Bắc Diệp kiềm chế nỗi xót xa đang dâng lên trong lòng, kích động xoài người nhìn Lâm Bắc Hàn trên giường bệnh, lớn tiếng nói. Nếu chú yêu cô ấy thì đừng dễ dàng buông tay. Lâm Bắc Hàn thấy Lâm Bắc Diệp nói như vậy, tức giận nói. Không dễ dàng buông tay thì có thể giữ nổi sao? Anh hay, vậy anh định làm thế nào? Nói rõ nỗi khổ tâm với Úc Tử Duyệt, cầu xin cô ấy tha thứ, sau đó quay lại. Lâm Bắc Diệp trong lòng rối loạn, không muốn nghĩ đến chuyện mình nữa, hỏi ngược lại. Nhắc tới Úc Tử Duyệt, trong lòng Lâm Bắc Hàn lại quặn đầu. Anh không tin cô sẽ tha thứ cho anh lại càng không chắc chắn cô vẫn còn yêu anh. Chú đừng xía vào chuyện của tôi, chuyện giải quyết chuyện của mình cho tốt đi. Tổ Thành Nhan Tịch nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, tay chân bất động không nói tiếng nào. Úc Tử Duyệt chăm sóc bên cạnh, ngoại trừ sốt ruột cũng chỉ có thể thở dài, không biết mình có thể làm gì. Điều đáng tiếc nhất là đứa bé của cô và Lục Khải Chính đã cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi. Có lẽ đây chính là ý trời. Điều làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối buồn khổ hơn chính là Lục Khải Chính lại là một tên tội phạm buôn lậu vũ khí. Duyệt Duyệt, em đừng lo lắng cho chị không sao đâu, em để cho chị được yên tĩnh một lát. Nhàn Tịch hoàn hồn, đôi mắt trông giống như mảnh tro tàn, tuyệt vọng nhìn Úc Tử Duyệt yếu ớt nói. Chị đã yên tĩnh 3 ngày rồi, không ăn không uống, không nói câu nào. Úc Tử Duyệt cố nén đau lòng, tức giận nói. Chị không đói bụng, cũng không chết được, em về thủ đô tìm chú đi, chú ấy đang bị thương. Nhàn Tịch nhìn Úc Tử Duyệt cố gượng cười nói. Nhắc tới Lâm Bắc Hàn, tim Úc Tử Duyệt lại cảm thấy cay đắng, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Anh ấy bị thương cũng không liên quan đến em. Không liên quan sao? Vậy tại sao cô lại cảm thấy đau lòng? Có điều cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, cô biết anh không nguy hiểm đến tính mạng. Cô cũng biết anh đến gần Hạ Tĩnh Sở chỉ là lợi dụng cô ta, nhưng anh cũng lợi dụng cô, lợi dụng vợ của anh. Cô chỉ là một người bình thường, không thể chịu đựng được nhiều tổn thương như vậy. Cho dù anh có nỗi khổ tâm, có trách nhiệm dùng sứ mạng thần thánh, nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, cô không thể không để ý đến cảm giác đau khổ tuyệt vọng của mình. Anh cũng thật lạnh lùng cứng rắn, ngay cả vợ của mình cũng có thể hy sinh được. Nhàn Tịch không nói gì nữa, hiện tại cô không có khả năng suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Không muốn làm gì, cũng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì cả. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, lòng Lâm Bắc Hàn chợt căng thẳng nhìn về phía cửa, chỉ mong nơi đó sẽ xuất hiện ra khuôn mặt anh luôn nhớ nhung. Nhưng anh chỉ thấy người đến là Tiêu Dĩnh và Lăng Bắc Sam. Tiêu Dĩnh vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, thần thể yếu ớt của Lăng Bắc Hàn, thì cuối cùng cũng không kiềm chế được run rẩy trong lòng. Khóe miệng co giật, bà tiến lại gần kích động ôm lấy anh. Lăng Bắc Hàn, cái tên lính thối này là mẹ sai rồi. Tiêu Dĩnh kích động nói. Thì ra là bà đã hiểu lầm anh. Nhìn thấy Tiêu Dĩnh kích động như thế, Lâm Bắc Hàn nhìn bà, cảm thấy bà dường như gầy hơn 2 tháng trước rất nhiều. Có lẽ bà sống ở nước ngoài không được tốt cho lắm. Tiêu, mẹ cũng làm vợ lính hơn nửa đời người rồi, tại sao tư tưởng giác ngộ vẫn thấp như thế? Lâm Bắc Hàn cười nhạt nói, một tiếng mẹ phát ra, giọng của anh hơi nghẹn ngào. Mà Tiêu Dĩnh cuối cùng cũng không kiềm chế được nước mắt. Đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc Lâm Bắc Hàn cũng chịu gọi bà một tiếng mẹ. Đúng vậy, tôi cũng phải sống với nỗi sợ hãi hơn nửa đời người rồi. Nhưng đến bây giờ, các người cũng đâu có biết. Tiểu Dĩnh kích động nói. Nhiều năm như vậy, thật may là có sự nghiệp giúp bà chống đỡ, để bà có thể vượt qua những tháng ngày gian nan trong sợ lo sợ hãi hùng kia. Lăng Bắc Sam vẫn im lặng từ đầu đến cuối, cũng không kiềm chế được lên tiếng. Cô nhìn Lăng Bắc Hàn. Anh hai, Lục Khải Chính từ hôn với em là vì Lăng gia đúng phải không? Lăng Bắc Sam khàn giọng hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhuốm nét đau đớn. Có lẽ là vậy. Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt nói. Vậy thì em cam lòng rồi. Khóe miệng Lăng Bắc Sam nở nụ cười khổ sở. Chỉ cần không phải là Lục Khải Chính không có tình cảm với cô, vứt bỏ cô là tốt rồi. Bắc Hàn, về phía Duyệt Duyệt. Tiểu Dĩnh lau nước mắt, hít sâu một cái, nhìn Lăng Bắc Hàn hỏi. Mẹ đừng quan tâm, trong lòng còn tự biết. Lăng Bắc Hàn lạnh nhạt nói, nhưng trong nội tâm lại kích động. Anh đã ở bệnh viện gần nửa tháng, cô vẫn không đến thăm anh một lần. Chẳng lẽ anh không còn chút hy vọng nào sao? Suy nghĩ này khiến Lăng Bắc Hàn vừa chua xót vừa bất lực. Từng ngày trôi qua, ông Tử Diệt vẫn sống ở Tô Thành. Bà nội, Tiêu Dĩnh, thậm chí cả cha mẹ cô cũng đều gọi điện thoại tới tìm cô, thậm chí có đến tận nơi để tìm. Nhưng cô vẫn không về thủ đô thăm anh một lần. Ông Tử Diệt cũng phát hiện ra, một khi mình đã hạ quyết tâm, hoa già lại có thể tuyệt tình đến vậy. Mẹ, vẫn là cầu kia, con không muốn bị tổn thương, cũng không muốn yêu Lăng Bắc Hàn nữa. Lúc nói chuyện điện thoại với mẹ, cô đã nói như vậy. Duyệt Duyệt, lần này cha mẹ tôn trọng quyết định của con. Tô Mạt Thề nói với con gái trong điện thoại.